Khí thiếu tu tiên, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257 giao dịch cùng tính kế. Canh 2. Chấm. Cao Hàn nhìn hải tộc chi vương không một hồi. Đầu đã bị một đôi tay làm qua đi. Đôi mắt đối thượng trung ly đình châu kia trương đồng dạng anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Còn có hắn kia phó khó chịu biểu tình. Xem nó như vậy nhập thần làm gì? Nó kia phó keo kiệt bộ dáng. Có ta lớn lên đẹp sao? Cao Hàn hồi tưởng chính mình xem hải tộc chi vương thời gian. Giống như cũng mới không đến 2 giây mà thôi. Ngươi có phải hay không sinh ra thời điểm? Quên đem ngươi đầu óc cũng cùng nhau mang ra tới. Hắn thực nghiêm túc mà dò hỏi. Trung Ly Đình Châu hừ hừ. Ngươi xem ta giống thiếu đầu óc người sao? Thiếu không thiếu đầu óc ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi nhất định là não tàn. Cao Hàn thở dài mà nói. Ở hắn muốn mở miệng phản bác phía trước. Lại chọn mi, cảnh cáo nói. Lại cho ta tranh cãi thử xem. Trung Ly Đình Châu há miệng thở dố. C. Đối thượng hắn nghiêm túc vô cùng ánh mắt. Chậm rãi nhắm lại miệng. Cậy cậy nói. Hôm nay khiến cho ngươi một hồi. Cao Hàn chừng hắn một cái. Đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Tuy nói hải tộc chi vương có khả năng không phải địch nhân. Nhưng làm trò là địch là bạn còn chưa sáng tỏ hải tộc chi vương mặt. Còn cùng hắn nâng nửa ngày giang. Nói hắn không phải não tàn. Hắn thật sự không tin. Các ngươi, cùng những nhân loại khác không giống nhau. Linh hoạt kỳ ảo trầm thấp thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Cùng nó đôi mắt giống nhau. Thanh âm cũng mang theo mê người trầm luận mị hoặc. Cao Hàn ngẩng đầu. Một lần nữa đối thượng hải tộc chi vương đôi mắt. Hắn ý chí kiên định. Về điểm này dụ hoặc lực. Thùng rỗng kêu to. Người cũng cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Nếu ta không đoán sai. Ngươi hẳn là giao nhân đi. Trong truyền thuyết, giao nhân tiếng ca là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm. Chỉ là nói chuyện liền có loại này kỳ dị lực lượng. Còn có từ thân hình phán đoán, đều cùng trong truyền thuyết giao nhân thực tương tự. Ngươi nói không sai, nếu cho các ngươi tiến vào, bổn vương liền không tính toán giấu giếm. Ngươi so những nhân loại khác thông minh. Nếu là bọn họ, hiện tại đã xông lên giết ta. Vương thanh âm trước sau nhàn nhạt, giống như không có gì có thể khiến cho nó gợn sóng. Liền biểu tình cũng không có một tia biến hóa. Nó thân thể nhẹ nhàng nghiêng đi tới, bầy biện ở lạnh băng trên mặt đất cái đuôi. Cũng lắc lư một chút, hắc màu lam vảy thượng phản lạnh lẽo ánh sáng. Lộ ra kim loại khuynh hướng cảm xúc. Trước kia ngươi, cũng không muốn nói không phải sao. Cao Hàn thong dong hỏi lại. Phía trước ở Tây Hải bùng nổ hắc tinh năng lượng. Là các ngươi. Vương Thâm Thúy đôi mắt tinh chuẩn mà dừng ở Phú Quý trên người. Phú Quý tiểu tiểu thân thể chấn một chút. Không dám cùng nó đối diện. Trộm trốn đến Cao Hàn phía sau. A, cái này hải tộc chi vương. Cho nó cảm giác quá cường đại. Thật là đáng sợ. Nó thanh âm thực khẳng định. Cao Hàn cũng không nghĩ tới có thể giấu đến quá vị này hải tộc chi vương. Đặc biệt là ở nhìn thấy nó, biết nó thân phận là giao nhân sau, Hải Dương phát sinh sự, rất ít có thể thoát được quá nó đôi mắt. Chúng ta muốn biết, kia đạo không gian cái khe tình huống, có phải hay không thật sự đã tới rồi không có biện pháp lại khống chế nông nỗi. Cao Hàn bình tĩnh mà đem quyền chủ động lại cầm trở về. Vương trầm mặc một lát, cho nên, các ngươi mang theo mặt trên đám kia nhân loại tới. Không, bất quá cũng không sai biệt lắm. Không gian cái khe một khi lại mở rộng. Không chỉ ngươi Hải Dương sẽ biến mất. Nhân loại cũng rất khó tồn tại. Đã không có thể tuần hoàn tái sinh nguồn nước. Địa cầu vài tỷ dân cư. Cũng sẽ chết. Vương không có cảm xúc ánh mắt xẹt qua tích cá cùng phiên sa ngư trên người. Sau hai người lập tức cúi đầu. Nội tâm trí. Chúng nó biết. Vương đang trách tội chúng nó đem không gian cái khe sự tình nói ra đi. Nhưng chúng nó cũng không có biện pháp. Nếu không cho nhân loại biết sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ lại như thế nào sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết không gian cái khe sự. Nếu Vương thật muốn trách tội chúng nó nói, chúng nó cũng nhận, này hết thảy đều là vì hải tộc tương lai. ta có thể cam đoan với ngươi. Mặt trên ba nhân loại cường giả đều không có ác ý, chúng ta cũng có thể thuyết phục bọn họ. Nhưng, Cao Hàn chuyện nhẹ nhàng vừa truyền. Nói thật, người bên này vấn đề, chỉ sợ càng nghiêm túc. Kia hai đầu cá mập hồ, đều không có hảo ý, chúng nó không là vấn đề. Vương nhàn nhạt mà nói, Cao Hàn lắc đầu, người đừng quá xem thường này đó. Nếu ngươi không có bị nhốt tại nơi đây, có thể làm lơ chúng nó. Nhưng hiện tại ngươi chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp, vô pháp làm không được. Vương trên người hơi thở nổi lên gợn sóng, phảng phất là bị Cao Hàn chọc đến đau điểm thẹn quá thành giận. Có thể phát hiện điểm này rất nhỏ biến hóa. Chỉ có hai người, Trung Ly Đình Châu không giấu vết mà che ở Cao Hàn trước mặt. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nó. Cũng may chỉ là một cái chớp mắt, nó lại nhanh chóng bình phục đi xuống. Phảng phất vừa mới kia một cái chớp mắt cảm giác chỉ là ảo giác. Người nếu đồng ý, liền làm thủ hạ của ngươi thả chúng ta người. Nhân loại bên kia, từ chúng ta tới phụ trách thuyết phục. Đến lúc đó định cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Cao Hàn tiếp theo nói. Vương ngưng mi, tựa ở suy tư, một lát sau ngẩng đầu. Thâm thúy trong mắt xoay người một cái khác phương hướng. Xem ra, lại có khách đến. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt. Cái gì khách nhân? Là nhân loại bên này người. Trung Ly Đình Châu mày nhăn lại. Vương ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Tựa không nghĩ tới hắn cảm giác như vậy nhạy bén. Có thể nhanh như vậy liền phát hiện người tới. Đã thực không tồi. Không nghĩ tới liền là cái gì hơi thở đều có thể cảm giác được đến. Ngươi, trên người hơi thở, có điểm cổ quái. Vương ngưng thần nhìn hắn một hồi. Trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Cao Hàn bất chấp ngoài ý muốn. Nếu là nhân loại nói, không có khả năng là du hội trưởng cùng tư mã tiền bối bọn họ. Chẳng lẽ mặt trên lại phái người tới, là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, cho nên phái người tới chi viện sao? Hẳn là không phải, cái kia hơi thở, đã hướng bên này lại đây. Xem ra, Trung Ly Đình Châu lạnh lùng khuôn mặt chuyển hướng vương, là hướng về phía nó tới. Các ngươi nhân loại, cũng có phản đồ, vương vẫn như cũ là kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng. Nhân tâm phức tạp, thực bình thường. Cao Hàn nói, vương cư nhiên nhận đồng địa điểm phía dưới. Nhân tâm xác thật phức tạp, ta có thể đáp ứng. Thả ngươi mặt trên ba đồng bạn rời đi. Nhưng ta cũng có yêu cầu khác. Người nói, ta muốn dư lại hắc tinh mảnh nhỏ. Kia mấy khối mảnh nhỏ, để lại cho các ngươi cũng vô dụng. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. Mảnh nhỏ có thể cho ngươi, nhưng ngươi chỉ sợ gom không đủ. Vương nhíu mày. Tại sao? Bởi vì có tam khối hắc tinh mảnh nhỏ bị ta nhi tử ăn. Cao Hàn thấy nó tựa không rõ là chân chính ý nghĩa thượng ăn, vô pháp tái sinh cái loại này. Chuyện này không có khả năng. Vương không chút do dự phủ định. Hắc tinh tài chất đặc thù, mặc dù là ta cũng không có khả năng vỡ vụn lộng đoạn. Cao Hàn có chút kinh ngạc, nguyên lai hải tộc chi vương cũng làm không đến. Hắn đối hắc tinh mảnh nhỏ lai lịch càng ngày càng tò mò. Ta tổng cộng được 8 cái hắc tinh mảnh nhỏ, bị nó ăn 3 cái, chỉ còn lại có 5 cái, chính là sở thiếu chi số. Vương đen kịt ánh mắt nhìn chằm chằm Phú Quý, trong mắt lại không có cái gì gợn sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Phú Quý chính mình tiểu thân thể giấu ở ký chủ mặt sau, còn đem cái đuôi cũng giấu. Nó huyết mạch đặc thù, nếu không có khả năng cắn đến động hắc tinh mảnh nhỏ. Nếu bị ăn, cũng không có khả năng lại kêu nó nhổ ra. Vương thực mau liền buông xuống, bởi vì nó sẽ không đi dối rắm không có ý nghĩa sự tình. Làm ngươi thất vọng, nó chính là một con bình thường ngân tinh dịch. Cao Hàn ghét bỏ mà đem nó xách ra tới. Ăn hắn như vậy nhiều đồ vật không nói, thực lực không chướng nhiều ít. Ăn uống nhưng thật ra chướng đại không ít. Trừ cái này ra, cũng không mặt khác tác dụng. Đem dư lại hắc tinh mảnh nhỏ giao cho ta. Vương nói, Cao Hàn có điểm do dự. Cái này hắc tinh mảnh nhỏ hiện tại là trong tay hắn duy nhất lợi thế. Cho nó đi. Trung Ly Đình Châu tiến lên một bước, cùng hắn vai chống vai. Hắc tinh mảnh nhỏ gom không đủ. Đối nó tới nói, thiếu 8 khối cùng thiếu 3 khối. Đã không có quá lớn khác nhau. Vương nhìn hắn một cái. Nhân loại bên trong, cư nhiên còn có như vậy minh bạch người. Cao Hàn từ trong lòng ngực móc ra 5 cái trang hắc tinh mảnh nhỏ cái hộp nhỏ. Giơ tay lên liền ném qua đi. 5 cái hộp nhỏ ở trong nước xẹt qua một cái đường cong. Bay về phía Vương. Đúng lúc này, một trận kịch liệt dao động từ cung điện bên ngoài chấn động mà đến. Thay đổi 5 cái màu đen cái hộp nhỏ lạc điểm phương hướng. Cung điện trên không, một tiếng vang lớn, toàn bộ điện đỉnh đều bị sốc bay. Bảo hộ Vương, công cá mập lạnh lót thanh âm cũng ở mặt trên vang lên. Chỉ thấy nó kia phó thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống. Trừ bỏ nó, còn có một nhân loại. Hai người đánh nhau sinh ra dư ba liên tiếp không ngừng. Hoàn toàn thay đổi 5 cái hộp nhỏ phương hướng. Cửa, một đạo người khác không có phát hiện hắc ảnh. Bay nhanh mà nhằm phía 5 cái hộp nhỏ. Giống như một đạo màu đen tia chớp. Tìm chết, Vương nháy mắt chú ý tới đối phương tồn tại. Trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Mang tay nhẹ nhàng vung lên. Một con trong suốt bàn tay khổng lồ nháy mắt phiến hướng kia đạo bóng đen. Hắc ảnh lập tức thay đổi phương hướng. Cao cao mà xoay người nhảy lên. Hiểm hiểm tránh đi trong suốt bàn tay khổng lồ. 5 cái hộp nhỏ nổi tại trong nước. Bị địa cầu dẫn lực nắm chậm rãi đi xuống trầm. Một cái càng thật nhỏ hắc ảnh vọt tới 5 cái hộp nhỏ phía dưới. Mưu toan đem đồ vật mang đi. Trung Ly Đình Châu mày kiếm nhẹ nhàng một trọn. Trong tay nháy mắt xuất hiện linh kiếm. Nhất kiếm chém tới. Kia đồ vật liền tiếng thét chói tai cũng chưa kịp phát ra. Đã bị kiếm khí chém thành hai nửa. Một sợi hắc khí đồng thời đem 5 cái hộp nhỏ thu nạp ở bên nhau. Tung ta tung tăng trở lại trên người hắn. Chúng ta đồ vật, há là như vậy hảo lấy. Trung Ly Đình Châu đem 5 cái hộp nhỏ đưa cho Cao Hàn. Khóe miệng cười lạnh không thôi. Cao Hàn lấy về 5 cái hộp. Vì 5 khối hắc tinh mảnh nhỏ. Tính kế 3 bước, đầu tiên là làm công cá mập dương đông kích tây, cố ý hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tiếp theo lại phái ra một người, làm cho bọn họ cho rằng người này mới là chân chính động thủ. Trên thực tế vẫn cứ không phải, bị Trung Ly Đình Châu chém giết vật nhỏ, mới là cuối cùng người kia. Công cá mập âm u ánh mắt dừng ở hai nhân loại trên người. Bọn họ cư nhiên dám phá hư kế hoạch của chính mình. Tuy rằng không dám nhận Vương mặt bại lộ chính mình chân chính ý đồ. Nhưng nhân loại cùng biến dị sinh vật vốn chính là thiên địch. Chính là giết bọn họ. Vương cũng không thể nói cái gì. Công cá mập sát khí nháy mắt bạo tăng. Nó phản ứng quá rõ ràng. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu thực mau liền phát hiện công cá mập đối bọn họ lộ ra sát khí. Liền ở nó chuẩn bị nổ lên thời điểm. Vài tên nhân loại cường giả vọt vào tới. Đằng trước người há mồm liền kêu. Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu, các ngươi cư nhiên cùng biến dị sinh vật cấu kết. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Xem các ngươi như thế nào chống chế. Công cá mập lập tức dừng lại. Nhân loại nội chiến, ngươi là ai? Cao Hàn híp mắt nhìn về phía người tới. Xa lạ gương mặt, hắn cũng không có gặp qua. Viên gia người. Trung Ly Đình Châu nhận ra tới. Cao Hàn tức khắc cười lạnh ra tiếng. Viên gia người như thế nào lại ở chỗ này? Gấp cái gì cũng không giúp đỡ. Chạy ra bát nước bẩn nhưng thật ra thực tích cực. Quảng cáo, cách chương.